Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 934, chương 933 Derry Trấn. Lấy di động sóng điện từ vì môi giới. Truyền tâm linh cảm ứng năng lực Bella không có. Đây là thuộc về tân thần phạm trù. Nàng làm không được, tựa như nàng không thể chui vào trong máy tính, đi đánh bại một cái con số sinh mệnh giống nhau. Nàng không có khả năng theo võng tuyến đi đánh người nào đó ở địa cầu bên này. Đối với bọn họ này đó thần linh tới nói, khoa học cùng thần học chi gian giới hạn phi thường rõ ràng. Rất nhiều đề cập đến hiện đại khoa học lĩnh vực nàng đều không thể duỗi tay. Nàng làm không được thông qua di động đi thao tác nào đó người. Hiện tại cái này di động truyền tới thanh âm rõ ràng cũng làm không đến tâm linh cảm ứng năng lực. Không có, nhưng thông qua giọng nói, ngữ khí cùng một ít đặc thù âm hiệu đi làm tâm lý ám chỉ là có thể, phòng nội an an tĩnh tĩnh. Thình lình nghe thế sao một câu âm hiểm cười. Cho dù Bella mỗi ngày cùng yêu ma quỷ quái giao tiếp, nàng đều nhịn không được phía sau lưng nổi lên một trận run rẩy. Này cười đến cũng quá tà tính, thô bạo, hung tàn, cuồng táo, gần là một trận tiếng cười. Nàng liền từ giữa nghe được vài loại mặt trái cảm xúc. Đối phương đã đem tâm lý ám chỉ năng lực phát huy tới rồi cực hạn. Đáng tiếc, gặp Cyclops như vậy một cái trầm mê trò chơi không thể tự kềm chế ra hỏa. Xem như mị nhãn vứt cho người mù nhìn, Bella phỏng chừng Cyclops ở hôm nay phía trước. Liền không như thế nào cẩn thận nghe trong điện thoại thanh âm. Hơn phân nửa liền cùng qua đi những cái đó hiếu tử hiền tôn. Mỗi ngày buổi sáng đi hoàng đế cha hoàng hậu mẹ nơi đó thỉnh an giống nhau. Ứng phó sai sự, điểm cái mão liền tính xong việc, nàng nhìn về phía Cyclops ánh mắt mang theo điểm đồng tình. Càng có rất nhiều kinh ngạc cảm thán, tiểu tử vận khí không tồi. Nào đó trình độ thượng nói, đây là vai chính mệnh a. Buổi sáng, giữa trưa, buổi tối, một ngày cùng cái này tà ma thông 3 lần điện thoại. Đối phương vẫn luôn ở bám giết không tha mà cho hắn tẩy não. Cyclops vào tai này ra tai kia, căn bản không đem điện thoại đương hồi sự. Hắn sở dĩ hiện tại còn sống, không có điên mất, tất cả đều là trò chơi công lao a. Bella có thể suy nghĩ cẩn thận đạo lý, Cyclops cũng có thể suy nghĩ cẩn thận. Sắc mặt của hắn rất khó xem. Ngày xưa luôn luôn cho rằng chính mình thực cảnh giác, trăm triệu không nghĩ tới. Ném như vậy một cái đại nhân, hắn mỗi ngày đều cùng Trác giáo thụ, cùng Jin thông điện thoại. Không biết hai người là khi nào thất liên, nhưng gần nhất mấy ngày, cùng chính mình trò chuyện khẳng định không phải bản nhân, nghĩ đến cùng chính mình thân mật nhất. Hai người thân ở nguy hiểm giữa. Hắn phi thường áy náy, ta muốn đi cứu Jin cùng giáo thụ. Hắn nói, ta và ngươi cùng đi. Chúng ta hiện tại liền xuất phát, Bella cũng tỏ vẻ nguyện ý đi theo cùng đi. Cái này cái gì gặp quỷ Derry Trấn liền ở bang New York. Ly đến thân cận quá. Không đi xem, nàng cũng không yên tâm, 10 phút sau. Cyclops kêu lên Storm, hơn nữa Bella, ba người cùng nhau đi tới bang New York Delaware huyện Derry Trấn, một cái thoạt nhìn cực kỳ bình thản. Bề ngoài nhìn không ra bất luận cái gì dị trạng bình thường trấn nhỏ, trong thị trấn người rất ít. Ngẫu nhiên có thể nhìn đến mấy cái trấn dân đi cửa hàng nội mua một ít vật phẩm. Trong thị trấn con đường cực kỳ bình thản, cũng thực sạch sẽ, thị trấn ngoại còn lại là tảng lớn rừng cây. Thoạt nhìn cùng năm đó Bella đi tìm Charlie khi Fox trấn nhỏ không có gì khác nhau, giáo thụ khi còn nhỏ chính là ở chỗ này sinh hoạt. Hắn nói cái này trong thị trấn cư dân có chút tính bài ngoại. Cyclops nỗ lực hồi tưởng chắc. Giáo thụ đã từng nói qua nói. Ý đồ từ giữa tìm được một chút manh mối. Ta còn là không cảm ứng được nơi này có giáo thụ cùng Jin tồn tại. Bella tả hữu nhìn xem. Nói thật, nàng không thấy được nơi này có cái gì vấn đề. Mặt trái năng lượng trồng chất mà thành u ám. Đầy mặt vết máu trấn dân. Tập tễnh di động khủng bố quái vật, mấy thứ này đều không có. Tựa hồ Derry Trấn chính là một cái nước Mỹ thường thấy trấn nhỏ, nàng cùng Storm đối diện. Vị này Kenya bộ tộc công chúa đồng dạng là cái pháp sư. cảm giác lực không tầm thường. Hai người trao đổi một cái ánh mắt, nơi này bình tĩnh đến quá mức. Storm nói, ba người là truyền tống lại đây. Truyền tống lạc điểm là thị trấn ngoại rừng cây. Lúc này ba người hướng thị trấn đi. Dọc theo đường đi cũng thấy được 7-8 cái trấn dân. Nhưng những người này chỉ là kỳ quái mà đánh giá ba người. Cũng không có làm ra bất luận cái gì công kích. Nói chuyện với nhau hoặc là dò hỏi động tác này liền rất kỳ quái. Storm, Cyclops yên lặng vô danh. Bella cũng không phải là. Nàng là tổng thống nữ nhi. Mức độ nổi tiếng xem như phi thường cao. Nói không người không biết có điểm khoa trương. Nhưng cũng không đến mức liên tục 7-8 cá nhân đều không quen biết nàng đi. Ở tổng thống tranh cử trước nàng chính là danh nhân. Hiện tại đội Lakers Staple cầu quán còn treo nàng to lớn poster đâu. Vì thu hoạch ca ngợi, bóng bầu dục, bóng chày, bóng rổ, băng cầu, đua xe, trên cơ bản là người Mỹ thích thi đấu nàng đều thả xuống qua quảng cáo. Trừ phi trấn nhỏ này cư dân chính là hoàn toàn không xem trận bóng, không xem tivi người. Nếu không nhiều ít hẳn là có mấy cái nhận thức nàng, này đó trấn dân cũng có vấn đề. Bất quá không tính quá nghiêm trọng. Scott, cấp trác giáo thụ gọi điện thoại. Hỏi một chút hắn ở đâu. Bella cũng lười đến cân nhắc trấn nhỏ nội vấn đề. Nàng đánh không lại Galactus. Còn đánh không lại như vậy cái trấn nhỏ tà linh sao? Thẳng đảo Hoàng Long đi, Cyclops cũng không phải sợ phiền phức người. Cảm thấy biện pháp này đơn giản. Trực tiếp, lập tức lấy ra điện thoại bắt đi ra ngoài, bên này điện thoại vừa mới đánh ra đi. Một trận đứt quãng tiếng chuông liền ở ba người cách đó không xa vang lên, thanh âm nặng nề. Như có như không, ba người theo thanh âm phương hướng nhìn qua đi, bọn họ mặt bên chỉ có một cái còn tính rộng lớn. Quốc lộ, bên đường có thực thường thấy cây tùng cùng trấn dân nhóm ở phòng ở trước bố trí hàng rào, hiện tại. Là tháng 3, cây cối thượng treo đầy cành lá, bóng cây che đậy ánh mặt trời. Ba người xem qua đi địa phương vừa lúc ở vào nhất âm u góc, Bella đều chuẩn bị một cái đường đi. Đến hắc, khẳng định là không sợ hắc. Đừng nói chỉ là bóng cây, chính là lại hắc nàng đều không sợ. Cyclops cái kia đôi mắt căn bản liền phân biệt không ra ánh sáng cùng hắc ám. Nhìn cái gì đều là một mảnh huyết hồng. Storm nhưng thật ra cảm nhận được mãnh liệt không khỏe. Nhưng nhìn đến bọn họ hai cái bất động thanh sắc, nàng cũng liền không có lộ ra tiếng chuông hình như là từ nơi đó truyền đến. Storm chỉ vào bên đường cống thoát nước. Loại này cống thoát nước thực thường thấy. Nước Mỹ được xưng là gió lốc chi hương. Mỗi năm đều sẽ có 1.000 đến 2.000 cái gió lốc đổ bộ. Bình quân mỗi ngày liền có 5 cái. Thường xuyên trời mưa. Rất nhiều con đường bên đều có loại này cống thoát nước. Có rất nhiều bài nhập cống thoát nước. Có chính là trực tiếp bài đến trong sông. Trong biển, Bella cùng Cyclops lắng nghe. Tiếng chuông xác thật có điểm giống từ ngầm truyền ra tới. Chẳng lẽ thuyết giáo thụ ở dưới? Cyclops cổ quái hỏi. Thực tế đừng nói Bella cùng Storm. Chính hắn đều không tin lời này. Lão giáo thụ êm đẹp. Chạy xuống thủy đạo làm gì đi? Cứu ta, Scott, cứu ta, cầu xin các ngươi. Mau tới giúp ta, liền ở ba người đồng loạt nhìn về phía cống thoát nước thời điểm. Trầm thấp mà lại suy yếu tiếng kêu cứu ở ba người bên tai vang lên, Cyclops hỏi. Các ngươi nghe được động tĩnh gì sao? Ta nghe được giáo thụ tiếng kêu cứu, Storm đầy mặt ngưng trọng. Ta nghe được chính là cha mẹ ta. Còn có rất nhiều tộc nhân kêu cứu. Hết chương.